biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 453, cuối cùng thấy thiên ma tướng. Lần đầu khảo nghiệm, chương 448, cuối cùng thấy thiên ma tướng. Lần đầu khảo nghiệm, 17 tháng 5 năm 2024, tác giả. 3 năm huyền 7, chương 448, cuối cùng thấy thiên ma tướng. Lần đầu khảo nghiệm, cảm tạ làm tục nhân minh chủ khen thưởng. Thứ 640 năm, người trở thành thiên ma ngục trung gian lực lượng, quyền hạn đẳng cấp thiên tam 19. Cùng năm, bởi vì ngươi trên chiến trường biểu hiện ưu dị, ngươi bị điều đi thiên ma vực càng chủ yếu khu vực. Ngươi đã tới một nơi tên là cự khuyết giới trung thiên thế giới. Chỗ này thế giới rất là kỳ lạ, phảng phất bị một thanh cự kiếm đem toàn bộ thế giới từ nam bắc phân làm hai nửa. Vực sâu vô tận, trở cách cự khuyết giới nam bắc tu sĩ, chỉ có tiên nhân trở lên tài năng tự do thông hành. Cũng chính bởi vì cự khuyết giới kỳ diệu địa hình, mới thành vì vùng này đối kháng dị tộc hạch tâm. Không ít giải rác dị tộc, hoặc là đại quân dị tộc đều ở đây phụ cận hơn trăm cái thế giới bên trong hoạt động. Mà thiên ma ngục chuyên môn săn giết dị tộc bộ môn, thì lại lấy cự khuyết giới làm căn cơ, săn giết phụ cận dị tộc, lấy cự khuyết giới làm hạch tâm. Xung quanh mấy trăm cái thế giới hình thành khu vực, hiển nhiên so ma tâm giới cùng thạch giới phụ cận nguy hiểm không ít. Thần minh phía trên dị tộc không phải số ít, liền ngay cả dị tộc chân thần cùng thần linh cũng thỉnh thoảng hiện thân. Vùng này bên trong thiên ma ngục thành viên, quyền hạn đẳng cấp ở trên trời 30 đến thiên tam 19 ở giữa. Chỉ cần đánh giết đủ số lượng dị tộc, tích lũy công huân, liền có thể tiến về tiếp theo phiến càng nguy hiểm khu vực. Tu sĩ tầm thường, trăm năm nghĩ tấn thăng một cấp đều là khó khăn, nhưng đối với ngươi mà nói tấn cấp lại vô cùng dễ dàng. Lại là thời gian 10 năm quá khứ, trong vòng 10 năm, ngươi lớn nhỏ cùng tham khảo cùng hơn 10 lần nhiệm vụ. Chu sát dị tộc thần minh mấy ngàn, dị tộc chân thần trên trăm vị, càng đánh giết 3 tôn dị tộc thần linh, công huân phi tốc tích lũy, nhưng ngươi có thể nhanh chóng đạt tới càng cao cấp bậc. Cuối cùng, tại thứ 650 năm, ngươi công huân đẳng cấp đạt tới trời 29, có thể đi trước chỗ tiếp theo khu vực, theo quyền hạn đẳng cấp tăng lên, muốn tiến giai khi đến một cái cấp bậc cần càng nhiều công huân. Nhưng cái này cũng không có nhường ngươi tăng lên quyền hạn đẳng cấp tốc độ chậm bao nhiêu. Bởi vì tiến về càng nguy hiểm khu vực về sau, mang ý nghĩa ngươi có thể đối kháng càng cường đại hơn dị tộc, thu hoạch càng nhiều công huân. Tiếp xuống trong mấy chục năm, ngươi ở đây thiên ma vực nội quyền hạn đẳng cấp tốc tăng lên. Thứ 660 năm, ngươi tăng lên đến trời 23. Thứ 670 năm, ngươi tấn thăng trời 19, đi trước tiếp theo khu vực. Thứ 700 năm, quyền hạn của ngươi tăng lên đến trời 11. Lúc này, ngươi đã là thiên ma ngục bên trong chân chính nhân vật cao tầng rồi. Toàn bộ thiên ma ngục ngàn vạn năm đến, có thể đạt tới cái này một đẳng cấp tu sĩ, cũng bất quá giải rác mấy trăm người thôi. Mà tới cái này một đẳng cấp, quyền hạn tăng lên tốc độ, liền trở nên chậm lại. Bất quá tin tức tốt là, chỉ cần lại đề thăng một cấp, tấn thăng đến trời 10, ngươi liền có thể tự chủ lựa chọn săn giết dị tộc khu vực. Có thể chân chính xâm nhập thiên ma vực khu vực hạch tâm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chậc chậc lưỡi. Chậc chậc, muốn gặp được kia thiên ma tướng bản tôn, cũng thật là không dễ dàng a. Tô Tỉnh hơi có vẻ cảm thán, bất quá hắn cũng biết. Thiên ma vực loại này công huân đẳng cấp, nhưng thật ra là đối thấp cảnh giới tu sĩ một loại bảo hộ. Để thực lực yếu kém tu sĩ đợi tại tương đối an toàn khu vực săn giết dị tộc, không ngừng trưởng thành mới có thể trở thành tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Ai, chỉ tiếc ta còn muốn từng bậc đi lên trên. Bất quá chỉ cần cố gắng nữa một hai chục năm, hẳn là có thể tự do tiến về khu vực hạch tâm nhất đi. Có thể đạt tới trời 10 cấp bậc, tối thiểu cũng là kim tiên trở lên tồn tại. Như thế đến xem, thiên ma vực chiến lực, tại ngũ đại vực bên trong thực sự có thể xếp hạng thứ hai rồi. Như thế, Tô Tỉnh đối với sắp nhìn thấy thiên ma tướng bản tôn càng thêm chờ mong. Bất quá, ta nhớ được trước đó mô phỏng bên trong, thiên ma tướng tại hơn 200 năm lúc, bản tôn từng gặp được một chút phiền toái, chấm ngoặc kép, cũng không biết bây giờ, phiền phức phải chăng giải quyết rồi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thời gian rất mau tới đến thứ 720 năm. Trải qua trọn vẹn 20 năm cố gắng, người cuối cùng tích lũy đến đầy đủ công huân, tấn thăng trời 10 quyền hạn, ngắn ngủi trăm năm thời gian, từ thấp nhất trời 49 tấn thăng trời 10, nhường ngươi phá vỡ thiên ma vực từ trước tới nay ghi chép. Tại hơn trăm năm trong chém giết, ngươi luyện thể tu vi tăng thêm một bước, thể nội nguyên lực chi thụ trưởng thành đến năm trượng chi cao. Tiếp cận thái ất kim tiên thực lực, càng làm cho ngươi bị thiên ma tướng chú ý tới. Một năm này, ngươi có tiến về thiên ma vực trọng yếu nhất khu vực tư cách. Không chút do dự, ngươi hướng phía trọng yếu nhất khu vực tiến đến. Tại một vị thiên ma vực cao tầng chỉ dẫn phía dưới, các ngươi cấp tốc vận chuyển, trên đường đi xuyên qua mấy trăm hư không tiết điểm, trải nghiệm vô số thế giới về sau, cuối cùng đã tới thiên ma vực khu vực hạch tâm, thiên ma ngục khu vực hạch tâm. Vì đó thiên ma giới làm hạch tâm, bao quát xung quanh mấy chục sử thế giới. Nhưng khi ngươi tới đến phiến khu vực này về sau, trong lòng giật mình, bởi vì bao quát thiên ma vực ở bên trong, mấy chục cái thế giới đều cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới, mà là từng cái như là trải nghiệm đại chiến sau vỡ vụn, thế giới mảnh vỡ. Bình thường, cho dù là đại thiên thế giới, cũng là một viên hình tròn tinh cầu, chỉ bất quá thể tích sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng ở 3000 thế giới bên trong, cũng có một chút không giống bình thường thế giới cấu thành. Tỉ như trước mắt, như là lơ lửng toàn bộ đại lục bình thường, nhìn qua là một mặt phẳng, tại hư không trung du đãng, vỡ vụn thế giới. Loại này du đãng tại hư không bên trong đại lục, được xưng là thế giới mảnh vỡ, hay là bán vị diện. Hắn bộ dáng, cùng ngươi ở đây vùng biển vô tận trông được đến, kia vô số mắt đỏ dị tộc tồn tại tuyệt địa của cái chết, giống nhau như đúc, bất đồng là, nơi này thế giới mảnh vỡ càng đầy đủ, cũng càng bao la, nhưng ngươi nhìn thấy vùng này về sau, vẫn là chấn kinh rồi. Đến tột cùng là cỡ nào thảm thiết chiến đấu, mới khiến cho toàn bộ thế giới, do lúc trước hoàn chỉnh bộ dáng, biến thành bây giờ cái dạng này, mang theo dạng này nghi hoặc, ngươi đi theo vị kia thiên ma vực cán bộ, đi trước hạch tâm nhất thiên ma giới bên trong, nơi đó, có thiên ma ngục cao tầng một nơi cứ điểm, bất quá rải rác hơn vạn người tạo thành một tòa nhỏ cứ điểm. Lại hội tụ toàn bộ thiên ma vực mạnh nhất tinh nhuệ, xếp hạng ở trên trời 10 trở lên trên trăm vị cường giả, hơn phần nửa đều ở đây cứ điểm bên trong. Liền ngay cả ngày thường phụ trách hậu cần cùng tình báo nhân viên, đều có chân tiên trở lên cảnh giới. Vị kia tiếp dẫn ngươi cán bộ, nhìn thấu trong lòng ngươi nghi hoặc, chỉ là sơ sơ cười cười, biểu thị về sau ngươi sẽ biết được đây hết thảy nguyên nhân. Rất nhanh, ngươi tới đến vỡ vụn thiên ma giới. Tại một mảnh đất hoang bên trên, thấy được một nơi tương đối đơn sơ cứ điểm, như là đất hoang về sau dựng ra lâm thời nơi ẩn núp bình thường. Mấy chục cái khí thế nhường ngươi đều có chút kinh hãi đại hán, ngồi vây quanh tại một vòng, trung gian trống lên to lớn đống lửa. Mỗi cái tráng hán trong tay cầm một thanh dao róc xương, một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên uống vào rượu ngon, ngẫu nhiên còn nói cười vui vẻ. ngươi thấy vậy về sau, trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, trước mắt cái này mấy chục vị để trần cánh tay tráng kiện đại hán. Thế mà không có chỗ nào mà không phải là ngoại lệ. Đều vì kim tiên trở lên tu sĩ, nhiều như vậy cường giả, thế mà đều hội tụ một đường. Nhưng khi ngươi tỉ mỉ quan sát một phen về sau, phát hiện cái này hơn 10 vị đại hán bên trong, có non nửa trên thân còn có chiến đấu sau vết tích. Rất là kinh người, ngươi xem một màn này, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, ngươi chú ý tới trung tâm nhất khu, kia một tôn miệng lớn uống rượu ăn thịt hắc giáp tráng hán. Trong lòng ngươi lập tức lóe qua một cái tên thiên ma tướng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng giật mình. Cuối cùng, nhìn thấy thiên ma tướng a, có một số việc, nhất định phải ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Tô Tỉnh không chút do dự, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 10 năm, chấm ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2.174.7587 điểm. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đi tới một mảnh không gian xa lạ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, không có mây, chỉ có thâm thúy hư không, ở tòa này thế giới mảnh vụn bên trên, chưa hoàn chỉnh thế giới bên trong bầu trời màu lam, đám mây. Thậm chí Tô Tỉnh không cảm giác được thế giới này mảnh vỡ bên trong thiên đạo tồn tại. Trong không khí chỉ có mỏng manh linh khí, tựa hồ là đại năng tu sĩ cưỡng ép tạo ra, trừ có thể tu hành bên ngoài, nơi này tựa hồ cùng hư không cũng không có quá lớn khác nhau. Sợ rằng tiên nhân phía dưới tu sĩ, căn bản vô pháp ở nơi này thế giới mảnh vụn bên trên sinh tồn. Nơi này chính là thiên ma giới sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, có thể ở nơi này sinh tồn, khẳng định đều là cường giả, bởi vì này cùng tại hư không bên trong thời gian dài chiến đấu không cũng không khác biệt gì rồi. Vậy chỉ có thiên ma vực bên trong những này cường đại luyện thể tu sĩ, tài năng trong một nguy hiểm bên trong khu vực cùng dị tộc chiến đấu. Ngươi, chính là vị kia tân tấn trời 10 danh sách Linh Long chân nhân a, nghe nói ngươi có một đầu thành niên kỳ linh mạch long a. Không bằng lấy ra cho đoàn người nhìn xem. Đúng lúc này, một cái giữ lại đầu đinh, hai tay để trần, lộ ra cường tráng bắp thịt luyện thể tu sĩ cười trêu chọc nói. Tu sĩ này nói, còn từ trước mắt đống lửa bên trên dị thú trên thịt cắt một tảng lớn, tiện tay ném cho Tô Tỉnh. Ăn chút đi, đây là hư không dị tộc tinh hoa máu thịt, ăn nó đi, tài năng ở nơi này phá hoàn cảnh bên trong chờ lâu một hồi. Tô Tỉnh một thanh tiếp được khối này máu thịt tinh hoa. Vào tay sức nặng cực nặng, còn tản ra thịt nướng nhàn nhạt hương khí, chỉ bất quá kia bay thẳng lòng người bất phàm tinh thuần năng lượng. Để Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, 10 đại đế tộc một trong. Hư không dị tộc sao? Thế mà còn là một tôn một cấp thần linh máu thịt tinh hoa. Tô Tỉnh vậy không khách khí, trực tiếp miệng lớn thưởng thức. Một cấp thần linh máu thịt tinh hoa, đây chính là tốt đồ vật a. Đối luyện thể tu sĩ càng là bảo vật vô giá, cho dù là thái ất kim tiên cũng chưa chắc có thể đoạt tới tay. Một khối lớn chừng bàn tay máu thịt, Tô Tỉnh không có một lát liền ăn xong rồi. Cảm giác được thể nội kia năng lượng tinh thuần, tựa hồ nhục thân của mình đều tinh tiến một tia, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm trước mắt kia đống lửa bên trên còn dư lại thịt nướng. Vừa rồi đưa tới thịt nướng tráng hán tu sĩ, thấy thế vậy không bút tích, lại là cắt một tảng lớn máu thịt, phân lượng trọn vẹn là vừa mới 3 lần. Tô Tỉnh sau khi nhận lấy ra mang theo người cây thì là gia vị, đều đều vẩy vào thịt nướng bên trên. Thuần thục, không lâu lắm, Tô Tỉnh lại đem khối này thịt nướng nuốt vào trong bụng. Nấc tương đương mùi vị không tệ, cuối cùng là ăn 7 điểm no bụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh học những tráng hán này bộ dáng. Tùy tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn thấy Tô Tỉnh như thế nhẹ nhàng như thường bộ dáng về sau. Tại chỗ mấy chục cái tráng hán, tối thiểu có một nửa đều mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, mà vừa rồi kia đưa tới thịt nướng tu sĩ, càng là một mặt tán thưởng, hướng phía Tô Tỉnh duỗi ra cái ngón tay cái, khen đến, hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ, thể phách cùng khí phách lại không nhỏ, có thể một hơi ăn xuống như thế nhiều máu thịt tinh hoa. Đã vượt qua đang ngồi hơn phân nửa người. Ha ha ha, xem ra chúng ta thiên ma ngục bên trong lại muốn tăng thêm một viên hổ tướng rồi. Nói, tu sĩ này lại tự giới thiệu mình. Ta gọi Thạch Bá Thiên, ngươi kêu ta Tam Ca là được. Thiên ma ngục bên trong, ta đứng hàng lão tam. Có thể tới cái này, đều là nguyện ý giết dị tộc. Đại gia về sau đều là huynh đệ. Tô Tỉnh nghe xong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Trước đó tại thiên ma vực bên trong đợi 5 năm, hắn cũng không phải phí công ở. Đối với thiên ma vực tình báo biết không ít, nhất là cường giả tình báo. Mà vị này Thạch Bá Thiên, tại thiên ma vực cao tầng bên trong, được xưng là Thạch Tam Ca. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Lại luyện thể song tu, một thân thực lực, sợ rằng khoảng cách nửa bước đại la cũng không xa, càng là ở thiên kiêu bảng trên thiên bảng xếp hạng cực cao. Đứng hàng, thiên bảng hạng 9, ai ra, này thiên ma vực khu vực hạch tâm, cũng thật là tàng long ngọa hổ a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, ánh mắt nhưng lại không tự chủ được nhìn về phía đám người ở giữa nhất vị kia nam tử giáp đen. Mặc dù Tô Tỉnh đến cái này một hồi, cái này nam tử giáp đen vẫn chưa phát biểu, chỉ là không ngừng mà hướng trong miệng đút lấy thịt nướng. Ngắn ngủi một lát, chỉ sợ cũng đã ăn mấy chục cân máu thịt tinh hoa. Nhưng Tô Tỉnh có thể nhìn ra được, xung quanh sở hữu tu sĩ, mơ hồ trong đó đều lấy cái này hắc giáp tráng hán làm hạch tâm. Có một loại thần phục người ý vị ở bên trong, lại thêm kia mang tính tiêu chí hắc giáp, người trước mắt thân phận, vô cùng sống động rồi. Cho nên, sẽ là thiên ma tướng sao? Tô Tỉnh nhìn một hồi, đúng lúc gặp cái này hắc giáp tráng hán ngẩng đầu lên. Hai người hai mắt nhìn nhau, một đầu như cuồng ma giống như tản mát tóc, trên mặt mấy đạo tấc cần dài vết thương. Chẳng những không có để cho hủy dung, ngược lại tăng thêm mấy phần oai hùng bá khí, xem ra cuồng vọng không bị trói buộc, như dao khiếp người tâm hồn ánh mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân nhường cho người không rét mà run cảm giác áp bách. Thậm chí ngay cả Tô Tỉnh hô hấp, đều dừng lại một cái chớp mắt, có thể cho Tô Tỉnh mang đến như thế lớn áp lực. Sợ rằng, chỉ có Đại La Kim Tiên rồi. Tô Tỉnh thấy qua Đại La Kim Tiên, cũng không phải số ít rồi, nhưng mỗi một vị Đại La Kim Tiên, cho Tô Tỉnh cảm giác đều không giống nhau. Thanh Vân Tử cho Tô Tỉnh cảm giác, chính là tu sĩ chính đạo, phù hợp truyền thống trong ấn tượng đại năng tu sĩ cái chủng loại kia tiên vị. Kiếm Tiên Bạch Đế, thì là hào phóng không bị trói buộc Kiếm Tiên, là Tô Tỉnh gặp qua thân nhất. Cùng Đại La Kim Tiên, Thiên Cơ Các Chủ, rất là thần bí, Tô Tỉnh đối hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Đến như trước mắt thiên ma tướng, Tô Tỉnh phản ứng đầu tiên, là bá khí, không sai, thiên ma tướng có lẽ là Tô Tỉnh gặp qua nhất bá khí Đại La Kim Tiên. Vẻn vẹn lúc trước Tô Tỉnh thấy kia tiểu thanh vân giới bên trong phân thân, liền cho Tô Tỉnh lưu lại cực kỳ bá khí ấn tượng. Mà trước mắt thiên ma tướng bản tôn, càng là như vậy, vẻn vẹn liếc mắt, Tô Tỉnh liền nhìn ra thiên ma tướng kia ngoài ta còn ai khí thế. Cùng với lâu dài chinh chiến, mang tới trên thân như có như không chiến ý cùng sát ý. Tô Tỉnh tại hiểu rõ bất quá, tại loại này trong mắt cường giả, nhất làm cho bọn hắn để ý, chính là thực lực. Chỉ có biểu hiện đủ cường đại, tài năng gây nên bực này cường giả hảo cảm. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Thiên Ma tướng, do dự một chút về sau, vẫn là chuẩn bị hỏi trước ra bản thân vấn đề. Dù sao Thiên Ma tướng phân thân, thế nhưng là để chính Tô Tỉnh đến bản tôn cái này hỏi thăm. Thiên Ma tướng phân thân chi thuật, hẳn là bản tôn cùng phân thân ở giữa, riêng phần mình có độc lập ý thức. Bản tôn cũng không thể hoàn toàn biết được phân thân trải qua hết thảy, chỉ có thể đại khái cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, cái này chỉ sợ cũng là vì sao Thiên Ma tướng bản tôn vẫn chưa nhận ra ta nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh do dự một chút, nghĩ đến nhìn có cơ hội hay không đơn độc tìm Thiên Ma tướng nói chuyện. Dù sao kề bên này tu sĩ quá nhiều, Tô Tỉnh không tốt trực tiếp hỏi La Thiên bí mật. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa nhưng có một tiểu tướng vội vàng chạy đến, nói với Thiên Ma tướng: đại nhân, thiên ma giới 7 giờ đồng hồ phương hướng, 3000 vạn dặm bên ngoài, lại có mới dị tộc xuất hiện, hẳn là một tôn cấp 2 thần linh đỉnh phong ám ảnh dị tộc, khó đối phó. Nghe thế tiểu tướng lời nói về sau, Thiên Ma tướng chỉ là khẽ gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng. Đúng lúc này, vừa rồi cho Tô Tỉnh đưa tới thịt nướng Thạch Bá Thiên chủ động đứng lên, uống thả cửa một cái rượu, nói: những cái kia ám ảnh lũ xúc sinh hành tung khó khăn nhất bắt giữ, người bình thường có thể giải quyết không xong. Chấm ngoặc kép, lần này ta tự mình đi một chuyến, Tỉnh cho xúc sinh này chạy rồi. Chấm ngoặc kép, nói: cái này Thạch Ba liền chuẩn bị xuất phát, tiến đến xử lý cái này ám ảnh thần linh. Mặc dù ám ảnh nhất tộc am hiểu bỏ chạy, nhưng một tôn thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ tự thân xuất mã, đối phó lên vẫn là dễ dàng. Nhưng Thiên Ma tướng nhưng lại không đáp ứng, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, chậm rãi phun ra mấy chữ nói: kia ám ảnh thần linh am hiểu không gian tốc độ chi đạo, mà chính diện tác chiến cùng nhục thân yếu kém, ngươi có chắc chắn hay không? Ngoặc kép,